cũ và học thêm phần mới. Phần cũ được ôm tức là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, quán vô thường thở vô và quán vô thường thở ra. Ngũ uẩn vô thường thở vô, ngũ uẩn vô thường thở ra, ngũ uẩn vô thường thở vô và ngũ uẩn vô thường thở ra. Hay sắc uẩn vô thường thở ra, hành thở vô, sắc uẩn vô thường thở ra, sắc uẩn vô thường thở vô và sắc uẩn vô thường thở ra. À, sắc uẩn có 10 phần: sử, thô, thuộc về sắc uẩn, tức là xa, nhắm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và sắc thân, khí, vị, xúc. Thuộc phần sắc uẩn nên cũng được tu tập theo cách định niệm hơi thở vô ra tiếp tục như trên, là nhãn xứ vô thường thở vô, nhãn xứ vô thường thở ra, nhãn xứ vô thường thở vô và nhãn xứ vô thường trở ra. Thầy sẽ tập như vậy đối với 5 cái nội xứ và 5 cái ngoại xứ. Cuối cùng đến phần xúc xứ thì cũng niệm là xúc xứ vô thường thở vô, xúc xứ vô thường thở ra, xúc xứ vô thường thở vô và xúc xứ vô thường thở ra. Đó là cách đi là tập niệm theo phương pháp này, dẫn tâm từ đề mục này qua đề mục khác, cứ như vậy tu tập mà không chán ngán. Thường làm theo cái lối trùng dụng duyên, tức là lặp đi lặp lại như vậy, đến lúc quý vị thay đổi di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác, từ đề mục này đến đề mục khác, mà tâm không bị tán loạn, không bị phóng dật, không bị hôn mê bao phủ, thì đó là đạt được cái cận hành định. Mặc dù chưa phải chánh thức như sơ thiền, sơ định vân vân, nhưng mà cái trạng thái tâm này nó gần với cái định như vậy. Mà cận định hay là cận hành định thì có đủ khả năng để phát triển thiền quán. Đó là nói về cái sắc uẩn mà chúng ta thời gian qua đã học tập. Ngày hôm qua đã bắt đầu qua bên phần thọ uẩn thì cũng vậy, quán về cái thọ uẩn cũng là sẽ quán theo cách vô thường, khổ não, vô ngã, như hôm qua đã trình bày, như là thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thở ra, vân vân. Và hôm nay và đó là cái phần là ôn bài cũ. Về còn phần mới hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu vào những cái phần thuộc về thọ uẩn cũng như sắc uẩn. Thì có năm sắc nội xứ, năm sắc ngoại xứ là phần sắc uẩn. Thì ở đây là nói về thọ uẩn thì tất cả cũng có 6, tức là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ thuộc về thọ uẩn. Và để đi vào cái chi tiết của cái phần là nhãn thọ thì chúng ta cũng tập đúng theo các bài bản, đúng theo các phương pháp như đã trình bày. Vẫn có 4 phần. Phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập. Phần thứ hai gọi là cận hành tu tập. Phần thứ ba là cái xác định pháp. Và phần thứ tư là như lý tác ý. Cứ tu tập đúng theo thứ lớp trình từng tự di tiến thì chúng ta sẽ từng tự thu hoạch những cái kết quả tốt đẹp. Phần thứ nhất gọi là chuẩn bị tu tập Parikrama Bhavana của phần một cái đề tài thiền quán. Nào cũng vậy, mà hôm nay nói về nhãn thọ thì phần chuẩn bị tu tập này được bố cục phân ra có 5 đoạn. Phần cái đoạn thứ nhất đó là tập niệm theo chính cách, đó là nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách được là lấy cái nhãn thọ làm đề tài thiền quán, kèm với hơi thở vô ra tập niệm như vậy. Rồi ba cách kế tiếp là khổ cũng tương tự, nhãn thọ là vô thường thở vô, nhãn thọ khổ não thở vô, nhãn thọ khổ não thở ra, nhãn thọ khổ não thở vô và nhãn thọ khổ não thở ra. Cũng hai hơi thở, ba khoảng cách mà tu tập như vậy, sáu ba cách nữa là sáu cách. Rồi đến cái pháp ấn về vô ngã cũng vậy. Nhãn thọ vô ngã thở vô, nhãn thọ vô ngã thở ra, nhãn thọ vô ngã thở vô và nhãn thọ vô ngã thở ra. Như vậy cũng hai hơi thở, ba khoảng cách được áp dụng theo các pháp ấn vô ngã kèm với hơi thở vô ra, mà có tất cả chín cách tu tập theo trong cái đề tài thiền quán về nhãn thọ. Như vậy là ba pháp ấn vô thường khổ não vô ngã được ở đoạn một đã là nêu lên để quán niệm. Như vậy đi sâu vào hơn nữa thì cần phải biết thêm những đặc tính vô thường khổ vô ngã. Nói về vô thường thì nhãn thọ là vô thường cũng có bốn cái đặc tính. Một, nhãn thọ vô thường vì nó sinh lên rồi phải diệt. Hai, nhãn thọ vô thường vì nó luôn bị biến dịch đổi thay. Ba, nhãn thọ vô thường vì nó thường có sự vô thường cả ba thời quá khứ hiện tại vị lai không có khác. Thứ tư, nhãn thọ vô thường bởi nó trái do với cái nghĩa thường, thường là không sanh diệt, nhưng ở đây có sanh diệt nên gọi là vô thường, và vô thường thì trái với nghĩa thường là vậy. Và khổ não cũng có bốn đặc tính, nhãn thọ khổ não vì nó là vật bị đốt cháy bởi 11 thứ lửa là tham sân si, sanh già chết, sầu bi khổ ưu não. Hai, nhãn thọ khổ não vì nó không chịu đựng nổi trước sự bức bách của sanh diệt. Vì sự sanh diệt bức bách nó phải thay đổi liên tục, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Đó là nghiệp khổ não của nhãn thọ là như vậy. Ba, nhãn thọ khổ não bởi nó là sở trú hay là cái chỗ trú của khổ. Khổ sinh khởi thì sinh khởi ở đây, khi an trú thì an trú ở đây. Thứ tư, nhãn thọ khổ não bởi nó trái với nghĩa lạc. Lạc là sung sướng nhưng khổ là đau khổ, thì trái với khổ là lạc, trái với lạc là khổ. Vì những ý nghĩa trên nó thấy nó là khổ chứ không phải là lạc, nên gọi là nó giữa khổ não vì nó trái với nghĩa lạc. Ngay cả thọ lạc cũng là khổ, tức là hoài khổ. Khi thọ lạc an tồn tại thì vừa ý, khi nó biến hoại thì không vừa ý. Vì vậy nên dù có vừa ý không vừa ý nhưng mà nó bị biến hoại, không phải thì tồn tại mãi mãi. Nên ngay cả thọ lạc cũng là khổ, tức là hoài khổ. Tiếp đến là cái đặc tính vô ngã cũng có bốn. Nhãn thọ vô ngã bởi nó không dưới quyền của ai cả, dù Phạm Thiên Thượng Đế v.v. Hai, khổ thọ vô ngã, vì không có ai làm chủ được. Như hàng ngày chúng ta đau khổ vui buồn cũng không làm chủ, cứ thọ đừng có thọ khổ, thọ ưu hỷ là thọ lạc thọ hỷ đi, không được. Hễ gặp hoàn cảnh tốt thì nó hỷ lạc, mà gặp hoàn cảnh xấu thì nó khổ ưu, không ai làm chủ được nó. Đó là vô ngã. Ba, nhãn thọ vô ngã, vì nó có trạng thái trống không xung nhất tắc. Tìm trong cái nhãn thọ thử xem ai cảm thọ, cái gì cảm thọ, thì không thấy có một linh hồn chân tâm Phật tánh chi chi cả, mà chỉ đơn thuần cảm thọ, chứ không có người cảm thọ. Mà cái duyên gì có cảm thọ? Xúc do xúc mà có thọ, ngoài xúc ra không có ai là người tác giả tạo ra thọ cả, nên là vô ngã. Ý nghĩa là trống không, tức là không có người của chúng sanh hay là thường lạc ngã tịnh gì cả, nói chung chung mà nó là trống rỗng, trống không. Thứ tư, nhãn thọ vô ngã, vì nó trái với tự ngã. Khi nói đến tự ngã, người ta hiểu là có một cá thể đơn thuần bất biến, nhưng không tìm thấy ở nhãn thọ trong cái nghĩa là đơn thuần có một. Và bởi vì nhãn thọ tức là thọ quẩn, thì trong đó có tưởng hành thức, và mỗi phần của mỗi quẩn như vậy có nhiều danh pháp tâm pháp đồng sinh khởi, nên nhãn thọ không phải là đơn thuần, không phải tự nó mà tự nó phát sinh lên được. Phật là không có bất biến, lại nó sanh rồi diệt, chứ không phải là hằng có thường hằng. Nên cái trái nghĩa tự ngã là gì nó không phải là có, là một cá thể đơn thuần bất biến. Thì đó là bốn đặc tính là vô ngã. Chính vì vậy nhãn thọ được tìm thấy có những đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, nên Đức Thế Tôn đã hỏi các vị tỳ kheo: này các tỳ kheo, thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạ? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, bị biến dịch đổi thay, thì có hợp lý chăng khi quán xét rằng cái này tức là nhãn thọ là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Bạch Thế Tôn, không. Đó là đoạn vấn đáp giữa Đức Phật hỏi các vị tỳ kheo về lý vô ngã trong phần thọ. Đây là cái giai đoạn, cái phần gọi là chuẩn bị tu tập. Hành giả cần phải học thuộc cái chi pháp, hiểu được nghĩa, cho rằng như vậy thì sự tu tập mới có kết quả. Phần thứ hai là cận hành tu tập. Hành giả tu tập theo cái cận hành này để thắt cái cận hành định. Cận hành tu tập gọi là Upajara Bhavana, để đạt được cái cận hành định Upajara Samadhi. Và khi có được cái cận hành định rồi thì có khả năng phát triển thiền quán được. Bởi vì cận hành định tuy không phải chính thức là sơ định, nhưng có khả năng dẫn tâm được yên tĩnh, không có sự tán loạn, phóng dật, hôn mê, nên cận định có khả năng phát triển thiền quán. Thì cái giai đoạn cận hành tu tập này không có gì khác hơn, đó là quán về nhãn thọ là vô thường, bởi nó có sanh diệt. Sanh thì có năm tướng sanh, diệt thì có năm tướng diệt. Và sanh và diệt có 10 tướng sanh diệt nhập lại. Thì như vậy cái phần tu tập về cận hành này hành giả chỉ cần niệm theo cái căn bản, thí dụ như là căn bản như là nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra. Thì vô thường vì nó có sanh diệt, sanh có năm chúng sanh theo nghĩa duyên sanh là vô minh sanh, thì nhãn thọ sanh, tham ái sanh thì nhãn thọ sanh, tư nghiệp sanh thì nhãn thọ sanh, là xúc sở sanh thọ thì thọ sanh, tướng thọ sanh là thọ vừa sanh. Rồi năm tướng diệt theo nghĩa duyên diệt, bạch cha gia đi đồ tắc vô minh diệt thì nhãn thọ diệt, tha ái diệt thì nhãn thọ diệt, tư nghiệp diệt thì nhãn thọ diệt, xúc sở diệt thì thọ diệt, nhãn thọ biến diệt là thọ vừa diệt. Đó là năm tướng diệt. Thì cũng vậy, tiếp theo là na mười tướng sanh diệt, như là vô minh sanh thì nhãn thọ sanh, vô minh diệt thì nhãn thọ diệt, vân vân. Thì cứ như vậy cho suốt, cứ tập đi tập lại cho được nhiều lần. Mỗi buổi tọa thiền quý vị dành thì giờ để tập niệm như vậy, cho được đắc cái cận hành định. Bước qua giai đoạn thứ ba gọi là xác định pháp thâm mắc bất tha năng, là nhờ cái thẩm nghiệm ký sanh ma sanh nha năng, là phân tích, là xác định từng chi pháp một. Nhớ rằng từ thẩm nghiệm ký là cái tuệ minh sát đầu tiên, cho tới cái xả trí là cái tuệ sau trước khi bước vào quả thánh, thì cả 10 cái loại na tuệ này nằm trong cái gọi là anuloma nhà năng, là tùy thượng trí hay là thượng lưu trí. Thì nhờ như vậy hành giả bước qua giai đoạn này phải có xác định pháp, mà xác định pháp là trí tuệ, cũng gọi là thẩm giác chi hay là trạch pháp giác tri chi. Nhờ xác định được cái pháp rõ ràng không lẫn lộn mới có thể phát triển thiền quán được. Vậy thế nào gọi là xác định pháp? Khi nói đến nhãn thọ, cần xác định rằng nhãn thọ là tâm sở thọ. Tâm sở thọ chỉ có một mà thôi, và tâm sở thọ tức là thọ quẩn. Thọ quẩn là tâm sở thọ. Tâm sở thọ nếu phát sinh từ nhãn xúc là nhãn xúc sở sinh thọ, nên gọi là nhãn thọ. Và nhãn thọ này nếu phân theo cái căn và cái cảm tính thì chia ra có ba: khổ, lạc và bất khổ, bất lạc, được khởi lên trong lộ trình tâm nhãn môn, thì nó gọi là nhãn thọ. Thế nào là khởi lên lộ trình tâm nhãn môn? Như trong bài kinh Căn Tu Tập, Đức Phật có dạy rằng khi mắt trông thấy các sắc, sự vừa ý hay là khả ý khởi lên tức là thọ lạc. Hành giả tệ tri ngay có sự vừa ý khả ý tức là thọ lạc sanh khởi nơi ta, nhưng cái này nó là hữu vi tùy thuộc duyên sanh nên thô, mà có cái này là an tịnh là tinh lương tức là xả. Khi hành giả quán sát như vậy thì cái sự quỷ tức là thọ lạc đó nó diệt đi, chỉ có xả tồn tại trong vị ấy. Hay là khi mắt thấy sắc khởi lên thì không quỷ tức là thọ khổ, thì vị ấy hành giả tự tri khỏi cái sự không quỷ ở lên nơi ta. Mà cái này là hữu vi, tùy thuộc vô sanh nên thôi. Nhưng có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Nên cái sự không quỷ đó là diệt đi, chỉ có xả tồn tại trong vị đó. Hay là khi mắt trong thấy sắc khởi lên sự quỷ, không quỷ, hành giả tệ tri, ngay sự quỷ, không quỷ khởi lên ở tâm ta. Nhưng cái này là hữu vi, tùy thuộc duyên sanh nên nó là thô. Nhưng có cái này là an tịnh, là tinh lương, tức là xả. Nên sự quỷ, không quỷ thể đều được đoạn nghiệp, chỉ có xả tồn tại trong những vị ấy. Cái câu mà quỷ không quỷ phải hiểu như vậy: thọ khổ khi tồn tại là quỷ, khi nó biến dịch là không quỷ. Thọ lạc khi tồn tại là quỷ, và khi nó biến dịch là không quỷ. Nhưng vậy ý nghĩa quỷ không quỷ ý đây là chỉ cho là thọ khổ và thọ lạc có thể khởi lên trong đó. Thì với cái sự quán như vậy thấy rõ ý nghĩa này, nên chỉ còn giữ cái xả. Và như vậy trong phần nhãn thọ được xác định rằng có ba loại cảm thọ: khổ, lạc và bất khổ, bất lạc của cái người không hành thiền là như vậy đó. Nhưng mà đối với người có hành thiền quán thì như đã nói, biết rõ với tệ tri, biết rõ cái này là hữu vi nên thô, nhưng cái này an tịnh là tinh lương. Nhờ có tu tập thiền quán như vậy, hành giả đã ngăn chặn đoạn diệt được những cảm thọ khổ, bất lạc của thường nhân bình thường, như người cư sĩ, người không có là tu tập thiền quán. Như vậy thì khổ, bất lạc của người không tu thiền quán là ba. Rồi khổ, bất lạc của người có tu thiền quán là ba nữa, là sáu. Và sáu cảm thọ này được nhân cho quá khứ, hiện tại, vị lai thành là 18. Như vậy cái nhãn thọ có đến 18 là tất cả. Gọi như vậy gọi là sẽ phân tích và xác định pháp là như vậy. Tiếp tục hành giả áp dụng cách phân tích bằng đối chiếu đối với các pháp nhãn thọ, tức là tâm sở thọ. Mà tâm sở thọ tức là thọ quẩn. Như câu hỏi thọ là thọ quẩn phải chăng, đáp phải rồi. Thọ quẩn là thọ phải chăng, đúng vậy. Vì đó là vấn đề đồng, hai từ này giống nhau không khác. Thì biết rằng tiếp tục quan sát đối với năm quẩn thì thọ quẩn, thì cái nhãn thọ này là thọ quẩn. Đối với 12 xứ thì nhãn thọ là pháp xứ. Đối với 18 giới thì nhãn thọ là pháp giới. Đối với 4 đế thì nhãn thọ là khổ đế. Đối với 12 duyên sinh thì nhãn thọ nằm trong khâu thọ duyên ái, tức là nhãn thọ duyên là sắc ái. Chính sắc ái mới duyên cho sắc dục thủ, sắc dục thủ mới duyên cho dục sanh hữu. Chính vì dục sanh hữu là duyên cho sự già chết sầu bi khổ não. Đó quan sát theo cái phân tích rõ như vậy. Rồi đối với 24 cái duyên hệ thì cái nhãn thọ này khi nhãn thọ duyên cho là sắc ái thì chính nó là bằng trợ giúp bằng cách là thường cận bằng cách là cận y duyên upa cha anusaya cha vô, hay là gọi là thường cận y duyên บัตอตูบัตมัชยปัจจโยđó là nói theo 24 giới hệ thì nó có sự trợ giúp bằng cách đó. Như vậy là nói về cái giới hệ. Rồi đối với 21 cảnh thì nhãn thọ này nó biết được cảnh sắc. Nhưng mà vì cảnh sắc đó là cảnh thật, cảnh chân đế, nên được nói thêm là nó biết thêm cảnh chân đế. Mà cảnh sắc thì nó sanh khởi trong cõi dục giới, nên được biết nó cũng là càng biết được cảnh dục giới. Và cảnh sắc đó nó cũng là phải là sắc hiện tại, vì nhãn thức trực tiếp ngay lúc nó hiện hữu, như vậy gọi là cảnh hiện tại. Và nhờ sự phân tích xác định rõ nó như vậy nên không có sự lầm lẫn là nhãn thọ nó được biết được những sắc nào như vậy. Thực ra nhãn thọ được biết trong 31 cõi thì nhãn thọ nó có mặt trong 26 cõi ngũ uẩn, tức là trừ ra cõi nhất uẩn vô tưởng, 4 cõi thì vô sắc là tứ diệt uẩn, còn lại 26 cõi, tức là 11 cõi dục giới và 15 cõi sắc giới. Có đủ ngũ uẩn gọi là 26 cõi ngũ uẩn, và nhãn thọ có mặt trong cả 26 cõi như vậy. Thì chính nhờ sự phân tích chi ly rõ ràng như vậy gọi là xác định pháp. Và khi hành giả có được cái nhờ cái xác định pháp này mà đắc được cái trì thuận nhẫn anulomikkan tinh, và đối với người đã đắc được trì thuận thân nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra. Nếu là hành giả là người đầy đủ căn lành ba la mật thì có thể tiếp tục, đó là như lý tác ý sẽ đưa đến cái sammatta, nhưng giờ mà là chánh tánh cố định. Thế nào là như lý tác ý? Hành giả tác ý quán nhãn thọ là nhãn thọ vô thường thì tâm sẽ trụ vào cái tướng hoại diệt khai giác. Nếu hành giả tác ý quán nhãn thọ là khổ thì tâm sẽ trụ vào cái tướng kinh hải khai giác. Nếu hành giả tác ý quán nhãn thọ vô ngã thì tâm sẽ trú vào cái tướng rỗng không, asa là không kiến thực, không có cốt lõi. Dù cho hành giả có quán tại pháp ấn nào như là vô thường, khổ, vô ngã, dù hành giả có trụ vào cái tướng nào như là hoại diệt hay là kinh hải hay là rỗng không đi nữa, cũng giống nhau ở một chỗ là có sự quan hỷ hài, là có sự hài lòng thỏa thích cởi lên. Tại sao? Vì những sự việc này từ trước đến giờ chưa từng được thấy, chưa từng được biết, nay được biết được thấy bằng thẩm nghiệm trí sammasana nhà năng, nên có sự thỏa thích hài lòng khởi lên. Khi có sự hài lòng ba mất chắc thì sẽ phát sinh lên cái sự hoan hỷ vì tệ. Khi có sự hoan hỷ thì sẽ phát sinh lên cái thân an tịnh basatika dạ. Khi có thân an tịnh thì sẽ phát sinh thọ lạc xuất khắc. Khi có thọ lạc thì sẽ phát sinh tâm định samadhi. Khi tâm để có tâm định thì sẽ phát sinh như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana. Khi có như thật tri kiến thì sẽ phát sinh sự nhàm chán ngũ uẩn. Khi có do nhàm chán nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát, do được giải thoát nên có giải thoát tri kiến, do có giải thoát tri kiến nên không

Thọ uẩn vô thường thở vô, thọ uẩn vô thường thở ra, thọ uẩn vô thường thở vô và thọ uẩn vô thường thở ra. Trong phần thọ uẩn thì được phân ra có sáu loại: nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, tiệt thọ và thân thọ. Thì sáu thọ này trong phần thọ uẩn cũng được quán niệm như vậy. Nhãn thọ vô thường thở vô, nhãn thọ vô thường thở ra, nhãn thọ vô thường thở vô và nhãn thọ vô thường thở ra. Kế tiếp là nhĩ thọ. Nhĩ thọ là cái đề tài mới phải giảng chiều hôm nay. Vì hôm qua chúng ta đã học tập qua phần nhãn thọ. Vậy cái phần nhĩ thọ là đề tài mới. Sau khi đã ôn phần cũ thì chúng ta sẽ bước qua phần mới là cái nhĩ thọ, cũng phải tu tập tương tự như vậy. Về cái nhĩ thọ trở thành đề mục hay là đề tài thiền quán cũng được học tập thứ lớp có bốn phần. Một là chuẩn bị tu tập, hai là cận hành tu tập, ba là xác định pháp, và thứ tư là như lý tác y. Khởi đầu cái phần chuẩn bị tu tập hay cái giới cái đề mục gọi là nhĩ thọ thì chúng ta cũng phải niệm qua cái phần căn bản này có năm đoạn. Cái đoạn thứ nhất là để quán niệm cái nhĩ thọ đối với tam tướng vô thường, khổ não và vô ngã có chính cách tất cả. Như là hai hơi thở, ba khoảng cách niệm kèm với đề mục đề tài thiền quán là nhĩ thọ. Cách niệm ấy cũng như những bài trước, đó là nhĩ thọ vô thường thở vô, nhĩ thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô và nhĩ thọ vô thường thở ra. Hai hơi thở, ba khoảng cách, đảm nhiệm được có ba cách. Kế đến là khổ, nhĩ thọ khổ não thở vô, nhĩ thọ khổ não thở ra, nhĩ thọ khổ não thở vô và nhĩ thọ khổ não thở ra. Ba cách nữa là sáu cách. Vô ngã, nhĩ thọ vô ngã thở vô, nhĩ thọ vô ngã thở ra, nhĩ thọ vô ngã thở vô và nhĩ thọ vô ngã thở ra. Đó là ba cách nữa là chín cách ở cái đoạn một. Kế đến là ba cái đoạn nói về bốn đặc tính của vô thường, bốn đặc tính của khổ và bốn đặc tính vô ngã, thì cũng phải học thuộc lòng hiểu cho rõ nghĩa. Như là có bốn cái đặc tính vô thường của nhĩ thọ. Một, nhĩ thọ vô thường bởi nhĩ thọ vô thường là bởi vì nó là sanh lên rồi phải diệt. Ý nghĩa sanh lên rồi phải diệt. Thứ hai là nhĩ thọ vô thường vì nó luôn luôn bị biến dịch đổi thay. Thứ ba, nhĩ thọ vô thường vì nó thường có sự vô thường, dù quá khứ, hiện tại, vị lai nó cũng thường có cái sự vô thường. Và thứ tư là nhĩ thọ vô thường bởi nó trái với cái nghĩa thường. Thường là không sanh diệt, mà ở đây có sanh diệt tức là vô thường. Đó là bốn cái đặc tính về cái sự vô thường của nhĩ thọ. Kế tiếp là bốn cái đặc tính khổ não của nhĩ thọ. Nhĩ thọ khổ não vì nó là luôn nó là cái vật bị đốt cháy, như là 11 con lửa, sanh già chết, tham sân si, sầu bi khổ não, nhĩ thọ khổ não, là bởi nó chịu đỡ không nổi trước sự bức bách của sanh diệt. Ba, nhĩ thọ khổ não bởi nó là cái trú xứ của sự khổ. Và thứ tư, nhĩ thọ khổ não là bởi vì là khổ, bởi nó trái với cái nghĩa lạc, hay là lạc thì không khổ, mà khổ thì không lạc. Ở đây gọi là khổ vì nó trái với nghĩa lạc. Đó là bốn cái đặc tính của cái bốn đặc tính khổ não của nhĩ thọ. Tiếp theo là bốn đặc tính vô ngã của nhĩ thọ. Một là nhĩ thọ vô ngã vì nó không dưới quyền của ai cả. Hai, nhĩ thọ vô ngã vì không có ai làm chủ được nó. Ba, nhĩ thọ vô ngã vì nó có trạng thái trống không sunyata. Và thứ tư, nhĩ thọ vô ngã vì trái với cái nghĩa bản ngã hay là tự ngã. Bản ngã hay tự ngã là người ta nghĩ có một cá thể đơn thuần bất biến. Nhưng ở đây nhĩ thọ không đơn thuần, bởi nó khi sanh khởi thì có tứ danh quẩn đồng sanh. Nó không phải bất biến vì nó sanh lên rồi nó diệt, cứ tiếp tục từ vô thủy đến vô chung, luôn luôn là như vậy. Nên trái dĩ nghĩa ngã là thường hằng bất biến. Ở đây nó không có đơn thuần và nó cũng không phải là bất biến. Đó là bốn đặc tính vô ngã của nhĩ thọ là như vậy. Kể đến cái đoạn thứ năm mà cũng là đoạn cuối trong phần chuẩn bị tu tập, đó là trích một đoạn Phật ngôn Đức Phật dạy các vị tỳ kheo với hình thức vấn đáp. Ngài đã hỏi Đức các vị tỳ kheo: Này các tỳ kheo, thọ là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: Là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn: Là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến dịch đổi thay, thì có thể quán xét rằng cái này, tức là nhĩ thọ, là của tôi. Cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi chăng? Bạch Thế Tôn: Không. Đó là chư tăng đáp. Thì qua đoạn Phật ngôn này cho chúng ta thấy rõ, đúng là Đức Phật đã có dạy về cái thọ là vô thường, khổ, vô ngã là như vậy. Đó là phần chúng bị tu tập. Phần này phải học cho thuộc, phải hiểu nghĩa cho rõ thì mới đưa đến cái tốt đẹp cho sự thực hành những đoạn kế tiếp. Phần thứ hai, đó là chuẩn bị cái cẩn hành tu tập Upajara Bhavana. Nhờ tu tập ở cái phương pháp cẩn hành này để được đắc cẩn hành định, tức là cái tâm được chuyên chú trên một đề tài thiện quán hay đề tài thiện chỉ, dù có niệm thì thầm nhưng mà suốt cả thời gian 5 phút, 10 phút, lâu hay dài tùy người, mà tâm không bị phóng dật, không bị tán loạn, không bị hôn mê bao phủ, thì như vậy xem như đã đạt được cái cận hành định, mặc dù chưa phải chính thức là sơ định, nhị định, vân vân. Nhưng mà tâm vẫn diễn tiến được liên tục, không bị các pháp, nhất là bất thiện pháp, chi phối. Thì khi được có được cái cận hành định thì có khả năng phát triển thiền quán một cách liên tục gì không, không có cái sự gián đoạn bởi xen kẽ những cái đề tài khác hay pháp khác hay là phóng tâm chẳng hạn. Thì cái phương pháp mà cận hành định, cận hành tu tập không gì khác hơn là hành giả tập niệm, như là nhà đề tài thiền quán, như là nhĩ căn giới, hai chục tướng sanh diệt để gom tâm, gom tâm vào sự quán niệm liên tục, từ đề tài này chuyển qua đề tài khác, từ đề khác chuyển qua đề tài khác khác nữa, mà hà niệm thì thầm hay là cũng như đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, mà cái tâm vẫn chăm chú vào trong nghe vào cảnh, không bị phóng dật, không bị loạn động. Đó là cái quan trọng. Đừng coi thường cách này, cũng giống như người luật sĩ tập tạ, đừng coi thường cách để động tác mỗi ngày đưa hai quả tạ lên xuống thấy tầm thường như vậy. Nhưng mà chính nhờ tập đúng phương pháp như vậy, gân cốt nảy nở, bắp thịt được nảy nở, vân vân, là nhờ phương pháp tập luyện đúng cách đều đều. Như thế nào thì hành giả ở giai đoạn này cũng quán niệm với hai chủ tướng sanh, diệt sanh và diệt thường thục như vậy, thì đó là ta tập để đạt được cái cận hành định. Khởi đầu ở cái phương pháp cận hành định này, hành giả tu tập như là đề tài nhĩ thọ, thì cách quán niệm là nhĩ thọ vô thường thở vô, nhĩ thọ vô thường thở ra, nhĩ thọ vô thường thở vô, và nhĩ thọ vô thường thở ra. Tiếp theo, vô thường gì nó có sanh diệt, là do vô minh sanh thì nhĩ thọ sanh, tham ái sanh thì nhĩ thọ sanh, tư nghiệp sanh thì nhĩ thọ sanh, xúc sở sanh thì nhĩ thọ sanh, tướng nhĩ thọ sanh là nhĩ thọ sanh. Đó là năm tướng sanh theo nghĩa duyên sanh bát chay giác sâu bà đó. Rồi tiếp theo là năm tướng diệt của nhĩ thọ theo nghĩa duyên diệt bát chay giác ni rô tha. Vô minh diệt thì nhĩ thọ diệt, tham ái diệt thì nhĩ thọ diệt, tư nghiệp diệt thì nhĩ thọ diệt, xúc sở diệt thì thọ nhĩ thọ diệt, nhĩ thọ biến dịch là nhĩ thọ diệt. Như vậy là năm tướng đoạn diệt của nhĩ thọ. Tiếp theo là 10 tướng sanh và diệt của nhĩ thọ, thì hành giả cũng niệm từng tự thứ lớp là vô minh sanh thì nhĩ thọ sanh, vô minh diệt thì nhĩ thọ diệt, vân vân, cho khi hết cái 10 hành tướng sanh và diệt. Mà tập được nhiều lần như vậy càng thuần thục càng tốt, là nhờ thuần thục điêu luyện. Theo cách tu tập này gọi là trùng dụng duyên AC của nó, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì gọi là đến khi tâm không phóng dật, không tán loạn, không bị hôn mê, thì đó là đạt được cái cận hành định. Do có cái học tập cận hành tu tập mà được cái cận hành định là như vậy. Tiếp theo là cái phần thứ ba gọi là xác định pháp. Phần này rất quan trọng, vì nhờ có xác định pháp giúp cho hành giả đạt được cái tùy thuận nhẫn, nên cái phần này hành giả cần phải chú ý, nhất là cái phát triển trí tuệ. Vì đây là phải sử dụng trí tuệ, và đây là bước hẳn qua lĩnh vực thiền quán rồi. Xác định pháp đồng nghĩa với thẩm giác chi hay là trạch pháp giác chi, nên phải dùng trí tuệ. Trong phần xác định pháp này là thế nào? Ở đây hành giả lấy cái nhĩ thọ làm đề một thiền quán thì nên xác định nhĩ thọ, và nhĩ thọ là tâm sở thọ sanh khởi từ nhĩ xúc, vì xúc sở sanh thọ, thọ sanh trong nhĩ xúc nên gọi là nhĩ thọ. Nhĩ thọ tức là tâm sở thọ, mà tâm sở thọ là thọ quẩn. Thọ quẩn là một trong năm quẩn. Thọ quẩn tức là tâm sở thọ là thọ quẩn. Nên trong bộ Gia Ma Căn có câu chấn đáp như vậy: thọ là thọ quẩn phải chăng? Đáp: phải rồi. Thọ quẩn là thọ phải chăng? Đúng vậy. Vì hai từ này đồng nghĩa với nhau nên thọ tức là thọ quẩn, thọ quẩn tức là thọ. Thọ đây được nói đến tức là tâm sở thọ. Tâm sở thọ sanh khởi từ là nhĩ xúc nên gọi là nhĩ thọ. Đó là như vậy gọi là xác định pháp. Nên hiểu biết có bốn nghĩa về cái nhĩ thọ. Một là cái tướng trạng của nhĩ thọ là lãnh nạp cái ghê cảnh thinh. Hai, phận sự của nhĩ thọ là làm cho các pháp tương ưng đồng biết cảnh thinh. Các pháp tương ưng là gì? Tức là cái tâm, hai tâm nhĩ thức, và trong số bảy tâm sở biến hành là xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tự ý. Thì trừ ra tâm sở thọ rồi còn sáu tâm sở kia với hai tâm nhĩ thức, đó là danh pháp tương ưng đồng sanh với thọ. Mà thọ sanh là tâm sở, đối với tâm nhĩ thức thì cũng có bốn pháp đồng sanh, và đồng sanh với nhĩ thức, đồng diệt với nhĩ thức, đồng nương một căn tức là nhĩ xứ, đồng biết một cảnh tức là cảnh thinh. Như vậy các phận sự của nó làm cho pháp tương ưng cùng đồng biết cảnh thinh là như vậy. Ba là thành quả của nhĩ thọ, đó là giữa có thọ khổ hoặc thọ lạc hoặc bất khổ bất lạc, một trong ba cảm thọ này được hiện diện. Không phải một lần có đủ ba thọ, nhưng cũng không phải là tâm sanh mà không có một trong ba thọ này. Một trong ba thọ này có mặt thì đó là thành quả của cái nhĩ thọ là như vậy. Cái nhân gần của nhĩ thọ đó là nhĩ xúc, xúc sở sanh thọ. Do vì nhĩ xúc là duyên cho là nhĩ thọ, rồi nhĩ thọ duyên cho thinh ái, vân vân như vậy. Đó là cái nhân gần của cái nhĩ thọ là nhĩ xúc. Đó là bốn nghĩa về nhĩ thọ chúng ta được hiểu rõ tường tận như vậy, gọi là xác định pháp. Lại nữa, tiếp theo là phải về phân tích các pháp đối chiếu với nhãn thọ, tức là nhãn thọ đối với năm quẩn, nhĩ thọ đối với năm quẩn, thì nhĩ thọ là thọ quẩn. Nhĩ thọ đối với 12 xứ, nhĩ thọ là pháp xứ. Nhĩ thọ đối với 18 giới, nhĩ thọ là pháp giới. Nhĩ thọ đối với 4 đế, nhĩ thọ là hộ đế. Đội nhĩ thọ đối với là 22 quyền thì nhĩ thọ là xả quyền. Bởi thọ sanh trong tâm nhĩ thức thì chỉ là thọ xả, nên chỉ có cái xả 22 quyền có chỉ là xả quyền. Rồi nhĩ thọ đối với 12 duyên sinh thì cái thọ này trong cái khâu là thọ duyên ái. Ở đây vì có nhĩ thọ duyên cho thân ái, rồi đối với 24 duyên hệ thì nhĩ thọ này là cận y duyên, upanisaya pachayo hay là thường cận y duyên, akatupanisaya pachayo khi thọ duyên cho ái thì bằng hai bằng một duyên, tức là cận y duyên, hoặc là tên khác gọi là thường cận y duyên cũng được. Hai duyên nó rộng hẹp cũng giống như nhau. Đó là nói theo xác định pháp theo cái 24 cái duyên hệ. Rồi nhãn thọ này, nếu mà nó đối với 21 cảnh thì nhĩ thọ này biết được cảnh thinh, mà cảnh thinh cũng là cảnh chân đế chứ không phải là tục đế, nên nhĩ thọ cũng là biết cảnh chân đế. Rồi cảnh thinh cũng là phải là cảnh hiện tại chứ không phải cảnh quá khứ hay vị lai, nên nhĩ thọ cũng gọi là biết được cảnh hiện tại. Rồi nhĩ thọ này có thể biết cảnh nội phần là tiếng của mình, ngoại phần là tiếng của bên ngoài, rồi nên nó cũng là biết cảnh nội phần và ngoại phần. Đó là nói về 21 cảnh thì nhĩ thọ này nó được biết những cảnh như đã nói trên. Rồi nhĩ thọ này nếu tính ra trong cái 12 hạng người thì nhĩ thọ chỉ sanh ở 4 hạng phàm và 4 thánh quả chứ không có cho 4 người đạo. Bởi vì 4 người đạo chỉ tâm đạo khởi lên có một sát na rồi diệt, nên nhĩ thọ không có trong 4 người đạo, nên kể ra 12 hạng người chỉ có 4 phàm và 4 thánh quả. Trong 31 cõi thì nhĩ thọ hiện hữu được 26 cõi ngũ quẩn, trừ ra cõi nhất quẩn là vô tưởng và tứ quẩn là 4 cõi vô sắc. Như vậy nhĩ thọ có mặt trong 26 cõi ngũ quẩn. Đây là sự phân tích chi ly từng chi tiết một, gọi là xác định pháp, biết rõ ngọn nguồn, phát xuất ý nghĩa vân vân, có lợi là làm cho hành giả đắc tỳ thượng nhẫn. Và khi hành giả đắc được tỳ thượng nhẫn rồi, nếu có duyên lành đầy đủ, duyên lành ba la mật đầy đủ, không bị các duyên trở ngại, thì có sự tiếp tục phát triển tiếp theo, có thể đưa đến cái chánh tánh cố định, tức là đắc đạo. Sự dịch tiếp theo đó là như lý tác ý, yoniso manasikara. Thế nào là như lý tác ý? Ở đây hành giả nếu tác ý quán nhĩ thọ là vô thường thì tâm sẽ trú vào tướng hoại diệt. Nếu hành giả tác ý quán nhĩ thọ khổ não thì tâm sẽ trú vào các tướng kinh hải phá gia. Nếu hành giả tác ý quán nhĩ thọ vô ngã thì tâm sẽ trú vào cái hành tướng rỗng không, asaraka, là không cốt lõi, không có kiên thực. Thì bất cứ hành giả quán tướng vô thường hay quán tướng khổ não hoặc quán tướng vô ngã, và dù cho cái tâm hành giả trú vào tướng hoại diệt hay trụ vào tướng kinh hải hay trụ vào tướng rỗng không, cũng giống nhau là những sự việc này từ trước đến giờ chưa từng thấy, chưa từng biết, ai được thấy được biết bằng thẩm nghiệm trí sammasana nhà năng. Và như vậy có sự thỏa thích hài lòng khởi lên. Hài lòng ở đây là ba một chắc, do có sự hài lòng nên phát sanh sự hoan hỷ vì tế, do có sự hoan hỷ nên phát sanh thân an tịnh bạch sạch thi cà giác, Do có thân an tịnh nên phát sanh xúc khắc là thọ lạc. Do có thọ lạc nên phát sanh tâm định samadhi. Do có tâm định nên phát sanh như thật tri kiến yatha bhuta jnana dasana, tức là cái trí tuệ thấy tứ diệu đế. Do có như thật tri kiến nên phát sanh nhàm chán, vì có sự quan sát giữa ngũ uẩn và niết bàn nên nhàm chán về ngũ uẩn. Do nhàm chán nên ly tham viraga hay là vô nhiễm. Do ly tham nên được giải thoát, tức là đắc được hậu quả. Do giải thoát nên có giải thoát tri kiến, tức là cái trí tuệ phản kháng phiền não đạo quả niết bàn. Do có cái giải thoát tri kiến nên không còn chấp thủ. Do không còn chấp thủ, do không có sự chấp thủ nên thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt và chết đoạn và diệt. Và chết diệt thì sầu bi khổ u não đều đoạn diệt. Như vậy là đoạn diệt toàn bộ khổ quẩn. Vì vậy vị chứng quả A-la-hán với cái chánh tri kiến quan sát lại phiền não đạo quả niết bàn, và vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hành đã thành, việc đáng làm đã làm xong, gánh nặng ngũ quẩn được để xuống, tức là ngũ quẩn cũ, gánh nặng ngũ quẩn đã đặt xuống, không còn trở lui trạng thái này nữa. Và chính như vậy Đức Phật Ngài mới tuyên bố: ai quăng bỏ thân này là ngũ quẩn cũ, không nắm lấy thân sau là ngũ quẩn mới. Dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội, tức là không còn phải chịu những cái tội lỗi của luân hồi, là phải bị vô thường, phải bị khổ não, phải bị vô ngã, phải bị đốt cháy, phải bị biến diệt đổi thay. Đó là ý nghĩa căn bản của phần thiền quán mà tôi luôn luôn lặp lại mỗi khi giảng xong một đề tài thiền quán. Đấy là như vậy. Nam mô Bụt Tha.